Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 306. Soát, như là một đầu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Lâm Vi cả người lạnh lẽo. Anh A Dục, Lâm Vi, tôi quả nhiên xem thường cô. Lâm Vi không rõ nguyên do nhìn anh. A, hôm nay cuộc họp báo rất vui vẻ đi. Mệt tôi trước kia còn cảm thấy cô là cô gái đơn thuần vô hại nhất trên thế giới này. Nguyên lai là mắt bị mù. Thế nhưng không thấy ra cô khẩu Phật tâm xà. Âm ngoan ác độc, Lâm Vi toàn thân phát lạnh. Trên mặt tươi cười một tắc tắc cứng đờ. Cho nên anh tới tìm tôi là để hỏi tội. Tiêu Dục châm chọc, bằng không thì là gì? Quay lại với cô sao? Ánh mắt anh khinh thường ở trên người Lâm Vi dạo qua một vòng. Ánh mắt lộ liễu khiến Lâm Vi cảm thấy như mình trần trụi không mặc quần áo. Cười lạnh nói, đùa cái gì vậy? Lâm Vi, cô đã sớm bị tôi ngủ sạch. Giờ nhìn thấy cô, tôi liền cảm thấy ghê tởm. Cô cho rằng hiện tại cô còn lực hấp dẫn với tôi hay sao? Lâm Vi sắc mặt trắng bệch. Cô ta nằm mơ cũng không thể tưởng được những chữ nan kham ác độc là từ trong miệng anh nhỏ ra. Tiêu Dục, Vi ở bên nhau, còn ở bên nhau nhiều năm như vậy. Lâm Vi, cô có thể chia tay xong còn muốn thọc tôi một đao. Thế nào, nhìn đến hiệu quả cuộc họp báo đi. Nhìn đến những dân mạng mắng tôi máu chó đầy đầu. Trong lòng cô có phải đặc biệt cao hứng hay không? Lâm Vi trong lòng rét run. Chấm, cho nên, anh tới tìm tôi, chính là để trách tôi. Tôi không nhàm chán như vậy. Tiêu Dục duỗi tay, chỉ vào cửa phòng. Lâm Vi nhíu mày, anh có ý gì? Cho cô một giờ thời gian thu thập. Thu thập xong, lập tức từ này căn hộ này cút đi. Lâm Vi sửng sốt, sau một lúc lâu, cô ta mới tìm về thanh âm chính mình. Chấm, anh nói cái gì? Tôi vốn dĩ nghĩ hảo tụ hảo tán. Mặc kệ cô lừa gạt tôi như thế nào. Tốt xấu gì cũng theo tôi 4 năm. Tôi đem căn hộ này để lại cho cô. Xem như đối với cô mấy năm nay bồi thường. Nhưng cô không biết tốt xấu. Chia tay còn muốn ở trước mặt truyền thông chửi bới tôi. Nếu như vậy, kia cũng không có gì mà niệm tình cũ. Tôi cũng không sợ xé rách mặt. Hiện tại lập tức cuốn gói cút đi. Ha hét ha ha ha. Lâm Vi quả thực muốn cười. Cô ta cũng thật sự cười. Cô ta như là nghe được thiên đại chê cười. Cười ngã trước ngã sau. Cuối cùng cô ta cong eo cười chảy cả nước mắt. Buồn cười. Ha ha. Quá buồn cười. Tiêu Dục, mệt cho tôi chia tay còn đối với anh nhớ mãi không quên. Anh quả thực chính là một kẻ cặn bã. Tiêu Dục đột nhiên giơ lên tay. Đánh. Tới, hướng nơi này đánh, Lâm Vi nhón chân, chỉ vào mặt mình, lạnh giọng nói, hung hăng đánh, tốt nhất là đánh sưng hoặc là trực tiếp đánh hỏng mặt tôi. Như vậy, tôi ngày mai liền lại có thể lên hot search, đến lúc đó mọi người sẽ biết người đàn ông ân ái với tôi 4 năm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tiêu Dục tay lơ lửng giữa không trung, mẹ nó. Hiện tại bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm anh cùng ba mẹ. Bọn họ chính là muốn tìm đến hết thảy các quan hệ có thể khai quật. Sau đó hung hăng quật khởi công ty. Nếu lúc này anh lại bởi vì đánh Lâm Vi lên hot search. Đối với công ty tuyệt đối trăm hại mà không một lợi. Tiêu Dục cắn răng, hung hăng thu hồi tay. Anh không liếc mắt nhìn Lâm Vi một cái. Chỉ vào cửa. Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Mơ tưởng. Tiêu Dục tức đến bật cười. Lâm Vi, mẹ nó cô có xấu hổ hay không? Tôi tuy rằng đáp ứng đem này căn hộ cho cô, nhưng là còn chưa có sang tên. Hiện tại, này vẫn nhà của tôi. Cô ăn vạ không đi. Chính là xâm chiếm tài sản tư nhân phi pháp. Cô có tin tôi lập tức báo cảnh sát hay không? Thấy Lâm Vi sắc mặt khẽ biến. Tiêu Dục hừ lạnh một tiếng. Sợ, hiện tại lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Lâm Vi cười lạnh, cô dứt khoát nhàn nhã ngồi xuống sofa. Cút, không có khả năng, đồ đã đưa cho cô còn muốn lại à? Vậy không phải 4 năm thanh xuân kia của cô đem cho chó ăn rồi sao? Nếu đã xé rách mặt, cô cũng không sợ xé cho càng khó xem. Lâm Vi mở ra một lọ sữa chua. Không thèm nhìn Tiêu Dục. Tặng đồ cho tôi còn muốn lấy lại. Mơ cũng không mơ được. Lâm Vi, cô thật không sợ tôi báo cảnh sát sao? Cách chương.